Phàm Tiên Chi Lữ, chương 74, Ngũ Long Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Long Quyết lấy 9 loại võ ta cổ truyền của Nam Thủy làm căn bản, 9 loại võ này lần lượt là Sơn Thủy Quyền, Lão Mai Quyền, Hùng Kê Quyền, Ngọc Trản Ngân Đài, Lão Hồ Quyền, Bạch Hạc Quyền, Hung Báo Quyền, Tị Xa Quyền và Giao Long Quyền. Trong đó Sơn Thủy Quyền được coi là thủy tổ của võ học phương Nam, được tiền nhân sáng chế dựa trên ý cảnh của trận chiến Sơn Thủy trong truyền thuyết thời Văn Lang. Giao Long Quyền thì lại là tổng hợp tinh hoa của võ học y học lý luận phong thổ của người phương Nam. Giao Long có nghĩa là từ giao thành long để miêu tả cái chí khí bất khuất vươn lên của người Nam Thủy. Nó đối xứng với ý cảnh nước dâng núi lên của Sơn Thủy Quyền. Các loại quyền khác cũng là tinh túy của các võ kinh cổ truyền được đúc kết lại. Tất nhiên điều đó không có nghĩa ở Nam Thủy chỉ có 9 loại này, vì đạo tu tập là vô bờ bến. Thế nhưng 9 loại võ này không hề nghi ngờ gì tập trung rất nhiều tinh túy của võ đạo phương Nam. Điều đặc biệt là chúng lại cùng thuộc về quyền đạo, rất hợp theo cái ý tay không dựng trời đất của người xưa. Xoát, thanh mác đã được Phạm Ngọc cất vào trong bộ võ phục. Hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt chăm chú cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Bùng bùng, hai cánh tay hắn nắm lại rồi đưa lên phía trước, chân bước rộng ra tấn thế trầm trọng vững chắc, phía đối diện con vua mác thú lẳng lặng nhìn. Nó không quan tâm lắm, trái lại còn có chút hiếu kỳ. Cửu Long Quyết lấy ý cảnh và hình tượng của 9 loại võ ta làm vật dẫn, kết hợp với lý luận tu luyện vũ trụ và năng lực tiến hóa của gen sinh mạng để tạo ra một bộ công pháp tu luyện vô cùng độc đáo, vừa rèn luyện võ kỹ vừa tăng cường tố chất thân thể. Thường thì khi tu luyện sẽ hấp thu năng lượng nguyên tinh trong vũ trụ, từ từ cải thiện gen, nâng tố chất thân thể, nâng lên thực lực. Một số thế lực và gia tộc có chiều sâu thực lực thì có cả những công quyết làm gia tăng sự hấp thu năng lượng nguyên tinh vào trong cơ thể. Những cái tên như dẫn linh quyết, tụ nguyên quyết, thường có rất nhiều, cùng lúc với cải tạo thân thể, người tu luyện sẽ học các kỹ xảo để sử dụng trong chiến đấu. Có rất nhiều loại công pháp như vậy, từ hiện đại tổng hợp đến cổ truyền cao thâm. Thế nhưng có hiệu quả đôi như Cửu Long Quyết là vô cùng độc đáo. Chỉ ít cũng chưa có công pháp nào công khai có tác dụng như vậy. Ngũ Long Cảnh, Phạm Ngọc hô lớn, nắm đấm khẽ di chuyển, khí thế phát ra tập trung vào đối thủ. Trong cơ thể hắn tinh vân như bị lực lượng nào đó dẫn dắt điên cuồng quay. Đồng thời qua đó thần lực được sản sinh ra rất nhiều. Chỉ thấy giữa vùng tinh hải của hắn lờ mờ xuất hiện 5 con rồng quyện lại với nhau rồi tản ra toàn thân. Lực lượng trong cơ thể Phạm Ngọc đang tăng lên rõ rệt. Tu luyện Cửu Long Quyết chính là dung nhập các loại võ kỹ. Nó cũng chia làm 4 cảnh theo số lượng võ kỹ dung nhập được là Tam Long Cảnh, Ngũ Long Cảnh, Thất Long Cảnh, Cửu Long Cảnh. Đạt đến mức dung nhập Giao Long Quyền là hoàn thành, tuy vậy tu luyện nó rất khó khăn. Chưa có ai tu tập được đến mức tận cùng Cửu Long Quyết dung nhập được 9 loại võ ta theo tư liệu ghi chép của Hội đồng Nam Thủy. Ngay cả người sáng tạo ra nó, Đại Nguyên Soái Nguyễn Cửu Long, cũng chỉ tu luyện tới mức dung nhập 7 loại quyền. Nhưng ông ta lúc đó cũng đã là cường giả mạnh mẽ bậc nhất trên toàn trái đất. Ù, từng dòng xoáy năng lượng trong không gian của sa mạc tử vong điên cuồng hội tụ trên người Phạm Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân hắn tràn ngập cảm giác bùng nổ, một thứ lực lượng tuôn trào trong toàn thân thể, dược chất tồn lưu của giao huyết trong khắp các ngõ ngách tế bào cũng nhờ đó được hòa tan ra hết. Phạm Ngọc cảm thấy tu vi của hắn đã tăng lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 chỉ trong vài giây đồng hồ. Gà, con vua mác thú lúc này đã phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nhìn những luồng năng lượng ào ạt trong không gian cùng khí tức đang mạnh lên của đối thủ khiến nó cảm thấy tức giận. Trường hấp dẫn mang theo những tia chấn động của con vua mác thú đè ép tới. Sau một lúc chiến đấu quen thuộc với tu vi nó đã khống chế thuần thục. Áp lực như những cơn sóng lớn đập vào trường hấp dẫn của Phạm Ngọc. Kịch, rít, đứng trước áp lực vô cùng lớn đó, Phạm Ngọc đạp chân xuống, thần lực toàn thân bộc phát. Đồng thời lực lượng tinh thần của hắn cũng huy động ra cố cho trường hấp dẫn của bản thân. 3 cơn lốc xoáy hấp dẫn cũng được tạo ra nhưng rõ ràng ngưng kết và mạnh mẽ hơn trước nhiều. Nhờ có tu vi tăng lên mà Phạm Ngọc đã có thể tạo ra và khống chế 3 luồng lốc xoáy hấp dẫn. Chúng rít lên do va đập với hấp dẫn xung quanh, rồi nối đuôi nhau chống lại những chấn động hấp dẫn của con vua mác thú ập tới. Huỳnh, không gian xung quanh rung lên khi 2 luồng lực hấp dẫn va chạm nhau. Cát vàng bị đập nát thành bột phấn, mặt đất siêu trọng cũng bị cày lên dữ dội, con vua mác thú biến sắc, về mặt lực lượng thì rõ ràng trường hấp dẫn của đối phương không trầm trọng và mạnh bằng của nó. Nhưng 3 luồng lốc xoáy kia thì lại hoàn toàn ngăn được những áp lực do chấn động hấp dẫn mà nó phát ra. Điều này khiến nó vô cùng phẫn nộ. Reu, con vua mác thú gào lên, Thân thể nó sau đó nhanh như chớp lao tới phía trước. Chỉ tích tắc nó đã xuất hiện trong phạm vi trường hấp dẫn trước Phạm Ngọc vài bước. Sáu thanh đao trong tay thuận thế chém tới. Tác dụng của lực hấp dẫn bị triệt tiêu. Đây là do con vua mác thú đã chủ động bỏ qua. Trong chiến đấu cận chiến thì trường hấp dẫn thường chỉ đóng vai trò khống chế với đối thủ yếu hơn. Còn khi đã ngang nhau thì nếu cứ cố vận dụng sẽ có tác dụng ngược lại cản trở cả bản thân người thi triển. Như trước đó cả nó và Phạm Ngọc đều tấn công vào trường hấp dẫn của đối phương trước sau đó mới cận chiến. Bây giờ cũng như vậy, thấy ánh đao của con vua mác thú lao tới, Phạm Ngọc khẽ tung hai tay lên. Từ trên hai nắm đấm của hắn xung quanh không gian bỗng ngưng kết thành hình năm con rồng vũ động gào thét lao về phía đối thủ. Brazeze, tiếng quyền vang lên như tiếng rồng ngâm vang vọng trong không trung. Trong tiếng kêu còn ẩn chứa cả uy thế áp bách khó tưởng. Quyền này mang theo khí thế vô cùng mãnh liệt khiến đám Trần Uy đang chiến đấu cũng phải chấn kinh. Khí thế của quyền này vậy mà mang theo một cỗ hơi thở chân thật. Nó đã vượt qua mức độ dẫn động linh khí tạo thành linh ảnh của cấp độ võ ta mà bọn họ có thể đạt được rất xa. Minh Châu đang ép bức và hành hạ con mác thú cũng dừng lại nhìn qua. Trong đôi mắt đẹp hiện ra chút kinh ngạc cùng vui mừng. Quỳnh, lực lượng quyền của Phạm Ngọc và con vua mác thú va chạm như bom hạt nhân nổ mạnh. Giữa hai người hình thành một đóa hoa năng lượng bùng nổ ra bốn phía. Không gian rung lên những gợn sóng đáng sợ. Phạm Ngọc và con vua mác thú đồng thời cấp tốc lui lại phía sau. Dư lực của đòn va chạm rất lớn khiến mặt đất bị đập ra một cái hố đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hố này còn sâu và lớn hơn cái hố mà hắn đã đào ra trước đó rất nhiều. Bình, Phạm Ngọc phải đạp mạnh chân xuống tạo ra những cái hố nhỏ mới dừng lại được. Hắn vô cùng kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình, đạt đến ngũ long cảnh quyền của Phạm Ngọc đã mang theo một uy thế và sức mạnh như rời non lấp bể. Nếu lực lượng này của hắn mà sử dụng trên trái đất có khi đánh bay cả một ngọn núi nhỏ. Mới lần đầu sử dụng không ngờ có kết quả tốt như vậy. Cửu Long Quyết thật lợi hại, Phạm Ngọc không kìm được vui vẻ. Tuy nhiên hắn cũng thêm âm trầm nhìn về phía con vua mác thú đã dừng lại phía xa. Sáu đao vừa rồi của con vua mác thú cũng rất mạnh. Cảm thấy uy hiếp từ trên người đối thủ nên nó hoàn toàn sử dụng ra lực lượng mạnh nhất. Tuy Phạm Ngọc đã có sự đột phá về tu vi, lực lượng theo đó tăng lên nhiều nhưng về cấp độ chiều sâu tu vi thì con vua mác thú vẫn nhỉnh hơn đôi chút. Hừ, xem nữa đây. Không suy nghĩ dài dòng, Phạm Ngọc hét lên một tiếng lao tới. Thân hình hắn nhanh như điện xẹt xuất hiện trước mặt con vua mác thú. Hai nắm đấm mang theo lực lượng bùng nổ nhằm vào phần ngực và đầu của nó tấn công. Rhys, con vua mác thú khẽ rên lên, ánh mắt lóe ra tia lửa, sáu cánh tay không chậm chút nào chém đao ra nghênh đón. Quyền của Phạm Ngọc tung ra như chớp giật, nó mang theo một cỗ ý cảnh liên miên không dứt, khi thì trầm trọng, mãnh liệt như sơn thủy quyền, khi thì uyển chuyển, miên man như lão mai quyền, có lúc lại bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng dữ dội như hùng kê quyền. Lúc biến chuyển vô thường như ngọc trản quyền. Đặc biệt mãnh liệt nhất là khí thế uy nghi mang theo lực lượng như vũ bão của lão hồ quyền. Rít một ti ti ti ti ti ti ti ti, con vua mác thú bị áp bức phải liên tục chống đỡ. Trên người nó đã xuất hiện một vài vết thương nhỏ, nó rít lên tức giận, càng đánh nó càng phẫn nộ nhưng không có cách thoát ra. Ngay cả cái đôi nguy hiểm cũng dùng tới rất nhiều lần nhưng đối thủ của nó lại có thể nhịp nhàng tránh né. Với một giống loài chiến đấu có phần thô sơ, bạo lực như mác thú thì đối phó với loại hình kỹ xảo là điều mà chúng ghét nhất. Nhất là khi chúng đang ở thế mạnh hơn lúc ban đầu. Điều này khiến nó phát điên lên, trong ý thức được lập trình của nó, một cỗ thù hận bạo nộ dâng lên. Nó nhất định phải chém giết đối thủ đáng ghét này. Nguồn, VIP Tuyên, VN, Cách Chương.